Sau khi có được thực lực như vậy, hắn đã có uy nghiêm vô thượng trong đám chúa tể. Đối phương làm như vậy tương đương với ở trực tiếp khiêu khích hắn. Nếu như không ra tay, sau này ở trước mặt những chúa tể khác hắn khó mà ngẩng đầu lên được. Trong lúc đi về phía trước, sương mù trước mặt hắn lập tức cuồn cuộn giống như nước sôi đang sôi trào, một cỗ lực bài xích cường đại cuốn tới. Hừ, một tiếng quát lạnh vang vọng, bàn tay của Nhiếp Vân chộp về phía trước. Năm ngón tay tương đương với năm món thần binh chúa tể, mang theo hàn mang như từ địa ngục. Dưới một chảo có năm đạo kiếm ý huy hoàng bắn ra. Hung hăng va chạm với sương mù trước mắt, phanh, sương mù giống như vải vóc bị xé ra một cái lỗ, lộ ra một cái khe to lớn. Sương mù bị phá vỡ, hình dạng bên trong sơn cốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống như cổ thuyền vậy, tạo thành một chỉnh thể, mang theo lực lượng mênh mông cổ xưa. Chỉ nhìn một cái Nhiếp Vân đã dừng lại, đan thần cốc này sợ rằng so với trong lời nói của Vô Nhật chúa tể còn lợi hại hơn. Khó trách sau khi đan thần chúa tể thấy mình đánh chết Thiên Ngự chúa tể vẫn còn dám lớn tiếng như vậy. Hóa ra là có chỗ dựa này. Cách chương.